Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, bị thương. Chỉ là qua một hồi lâu, cảm giác được một cỗ ẩm ướt dính cảm giác, nhịn không được rụt cổ một cái. Có thể là theo tới, lại là càng thêm cố sức liếm láp, thậm chí đến về sau, hắn bắt đầu mút lên. Dù là lôi nặc lớn lên lại đẹp mắt, nhưng là hắn chung quy là zombie a. Nàng thế mà nhượng một cái zombie đùa giỡn. Lạc Nhạn sắc mặt biến hóa, muốn dãy dụa, có thể là lôi nặc khí lực rất lớn, lớn đến nàng thân thể ngay cả động cũng không động được. Chỉ có thể mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Vừa mới bắt đầu là cổ, tiếp theo là mặt, hắn giống như cảm thấy thơm ngọt. Này lại tất nhiên bỏ không được buông tay, không ngừng liếm động lên, đem mặt nàng ướt nhẹp. Không muốn như vậy, Lạc Nhạn có chút chịu không được, đưa tay nâng ở hắn trên mặt, lại như thế xuống dưới. Nàng sợ hãi va chạm gây gổ, như thế liếm láp nàng còn có thể tiếp nhận, nhưng là vừa nghĩ tới cùng zombie cái kia, nàng liền cảm giác có chút buồn nôn. Chỉ tiếc lôi nặc lại không có bất luận cái gì dừng lại, ngược lại càng thêm cố sức ở nàng trên người gieo không ít ô mai. Một đôi chỉ có tròng trắng mắt mi mắt mang theo dục vọng, mắt hắc hơi hơi hiển hiện, chỉ là rất nhanh liền lại nặng xuống dưới. Cho nên này lại có chút thất thần, Lạc Nhạn liền không có phát hiện. Nhạn nhi, Lạc Nhạn thân thể dừng lại, cái này là lạc giật âm thanh. Nàng muốn mở miệng, có thể là há to miệng, nhìn bên cạnh lôi nặc. Nếu là lạc giật trên một người đến chả tốt, nếu như còn mang theo người khác, nhìn thấy tình huống này, tất nhiên sẽ đối phó lôi nặc. Ta ca tới, lôi nặc, người trước tiên giấu đi, những người kia lợi hại, ta sợ ngươi biết gặp nguy hiểm. Lôi nặc ngừng động tác, ngẩng đầu nhìn Lạc Nhạn, rõ ràng chỉ có tròng trắng mắt, lại nhượng Lạc Nhạn thấy được dục vọng. Người kia có dị năng, hơn nữa rất mạnh. Qua đoạn thời gian đem bọn hắn đẩy ra, ta sẽ tới tìm ngươi. Lôi nặc vẫn như cũ có chút không vui, nhưng lại đã chậm rãi buông ra, trên mặt viết đầy ủy khuất, lẳng lặng nhìn xem Lạc Nhạn. Bộ dáng kia thật đúng là nhượng Lạc Nhạn có chút chột dạ, cảm giác giống như là bị người vứt bỏ hài tử. Vừa rồi tức giận trong nháy mắt biến mất, còn lại chỉ có tràn đầy áy náy. Đến mức tại sao áy náy, liền chính nàng đều không biết. Cuối cùng nhất hít một hơi thật sâu. Ca, ta cái này liền đi xuống. Nói xong thật sâu nhìn xem lôi nặc bóng lưng, hướng bên ngoài chạy tới. Mà ở nàng phía sau lôi nặc, này lại mi mắt hơi hơi lóe lên, nhìn xem Lạc Nhạn rời đi thân ảnh, nhịn không được mở ra miệng, gào thét một tiếng, đi tới phía dưới, không nhìn thấy lôi nặc đi theo. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vốn là nàng còn lo lắng lôi nặc không nghe nàng, bây giờ cái này mới yên lòng. Bọn hắn đã đem đồ ăn đều đóng gói tốt, ngồi tại một bên, đợi đến Lạc Nhạn xuất hiện thời điểm, Kim Ngọc lập tức nhếch miệng cười một tiếng. Chỉ là ở chạm đến cổ nàng sau, tiếu dung trong nháy mắt biến mất. Lạc Nhạn, ngươi cổ xảy ra chuyện gì? Lạc Nhạn đưa tay đặt ở trên cổ, cái kia ướt át cảm giác còn tại, sắc mặt hơi hơi biến đỏ. Không có việc gì, nói xong mang theo che giấu nhìn về phía nơi khác, xuyên thấu qua cái kia pha lê nhìn xem giữa không trung. Sắc trời đã không còn sớm, cầm hảo đồ vật chúng ta trở về đi. Tại sao còn muốn trở về? Hoàng Lượng không hiểu nhìn xem Lạc Nhạn, muốn hắn nói, nơi này cái gì đều tốt, căn bản không cần thiết trở về. Hơn nữa còn có thể bỏ xuống những người kia, nhất cử lưỡng tiện. Lạc Nhạn sắc mặt biến hóa, nếu như không quay về, thế nào đối phó những người kia? Hoàng Lượng, bằng không ngươi ở lại chỗ này, các ngươi muốn bỏ lại ta? Hoàng Lượng âm thanh hơi sách, tuy nhiên hắn là muốn ở chỗ này, nhưng là hắn cũng không muốn rời đi Lạc Giật. Lại nói, độc thân tác chiến, hắn trừ phi là muốn chết. Lạc Nhạn hơi nhíu mày, không phải, nàng thật không phải muốn vứt xuống hắn. Hoàng Lượng mím môi, nhìn xem Lạc Nhạn một hồi lâu, biết rõ nàng không phải ý tứ này, lúc này mới mang theo bất đắc dĩ bắt lấy tóc. Thôi, Tất nhiên các ngươi muốn đi, vậy ta tự nhiên đi theo. Dù sao hắn là sẽ không rời đi bọn hắn. Lạc Nhạn gật đầu, lúc này mới nhìn về phía Kim Ngọc cùng Lê Tử, cắn môi dưới, các ngươi đâu? Chúng ta liền không đi. Nơi này tốt bao nhiêu, có ăn có uống, còn an toàn. Lê Tử híp mi mắt, lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ, cả người xem ra làm người khác ưa thích. Chỉ là này lại Lạc Nhạn lại không có cảm giác được một chút. Nàng sở dĩ nếu không lôi Nặc đi theo, chính là vì hai người. Nếu như cái này hai người không rời đi, cái kia nàng như thế làm còn có cái gì ý nghĩa? Như thế suy nghĩ một chút, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, cắn môi dưới, không biết thế nào nói. Nơi này đồ vật đã bị chuyển không? Ở lại chỗ này liền không có cái gì tác dụng. Nào có, bên trong còn lại thật nhiều. Đủ hai chúng ta ăn một tháng. Nhìn các ngươi như thế nói, chẳng lẽ lại là muốn ở lại chỗ này? Chấm ngoặc kép, Kim Ngọc lông mày nhảy một cái, mang theo thâm ý nhìn xem Lạc Nhạn. Ý gì? Các ngươi đi theo ta trở về đi. Dù sao nhiều người lực lượng lớn, hơn nữa qua một đoạn thời gian, chúng ta sẽ rời đi di thị, tìm kiếm một cái thích hợp ở lại địa phương. Đợi đến giải quyết những người kia cặn bã, nàng đang tìm kiếm thích hợp ở lại địa phương định cư. Lê Tử mi mắt chớp lên, nhìn xem Lạc Nhạn rất lâu, lúc này mới mang theo vui vẻ nhìn về phía Kim Ngọc. Đề nghị này cũng không tệ lắm, phản đang ở trong này ta cũng ở ngán. Chúng ta liền đi theo Lạc Nhạn tỉ tỉ đi. Cái kia cười yếu ớt dáng dấp ngọt ngào, để cho người ta mi mắt sáng lên. Tất nhiên Lê Tử ứng, Kim Ngọc tự nhiên sẽ không đập phá quán. Nghiêng nghiêng vai, vậy được, ta cũng bỏ không được Lạc Nhạn. Nói xong mi mắt nhìn về phía trên lầu, tiếu dung sâu hơn không ít. Hắn vừa rồi sở dĩ như vậy nói là bởi vì muốn thăm dò. Mà rõ ràng, phía trên thật có chút không thích hợp. Lạc Nhạn nhẹ nhàng thở ra, có mấy người kia gia trì, đoạn đường này ngược lại là không có cái gì trở ngại. Hơn nữa, bốn phía zombie rõ ràng ít rất nhiều, cho nên một đường không trở ngại trở về biệt thự. Mặc dù nói lôi Nặc giết chết không ít zombie, nhưng là di thị người không ít, tin tưởng không bao lâu, những cái kia zombie đem bên ngoài ăn xong lau sạch, khẳng định sẽ hướng nơi này xuất phát, chờ trở về biệt thự, để cho người ta đem cửa mở ra. Mấy người lúc này mới đi vào, mà này lại trong phòng mấy người, rõ ràng so hôm qua càng thêm mặt ủ mày trao. Khi nhìn đến bọn hắn lúc đi vào, lộ ra sói hoang đồng dạng ánh mắt, cái kia tham lam dáng dấp, nhượng Lạc Nhạn khóe miệng hơi vểnh, ngay trước mặt tất cả mọi người, lấy ra một cái bánh mì gặm cắn. Tuy nhiên đã qua chừng mấy ngày, nhưng là mặt này bao là hàn, cho nên này lại liền chưa quá hạn. Nhạn nhi, người thật đi siêu thị rồi. Làm tiếu tiếu âm thanh trầm thấp, mang theo lo lắng, biểu tình kia, thế nào nhìn thế nào để cho người ta thương tiếc. Đương nhiên, nếu như có thể xem nhẹ nàng trong mắt dục vọng lời nói. Đúng vậy a, nói xong mở ra sữa bò, liền như thế hung hăng ở trước mặt mọi người bắt đầu ăn. Nhìn thấy Lạc Nhạn như vậy, Lê Tử chỗ nào còn biết không rõ, khóe miệng hơi nứt. Lạc Nhạn tỉ tỉ, người thế nào liền ăn bánh mì? Cái kia đồ vật một điểm đều không thể ăn. Nhưng mà, ta lấy thịt bò đồ hộp, bôi đi lên mà nói, mùi vị tốt hơn nhiều. Lê Tử nói xong từ trong ba lô móc ra đồ hộp, đem đồ hộp mở ra, cho Lạc Nhạn lau điểm, bản thân cũng làm chút. Lúc này mới một bộ vui vẻ bắt đầu ăn, mặt nàng phình lên, xem ra rất có vui cảm giác. Lạc Nhạn trong mắt nhiều ý cười, không có nghĩ đến cái này Lê Tử nhìn xem đơn thuần, tất nhiên như thế sẽ nhìn người sắc mặt, hơn nữa này lại phối hợp, tất nhiên để cho nàng từ trong lòng vui vẻ. Cái kia sắc hương vị đều đủ dáng dấp, nhìn ra Lam Tiếu Tiếu nuốt xuống nước bọt, trên mặt ôn nhu kém chút bảo trì không xuống dưới. Nhạn nhi, bên ngoài như vậy nguy hiểm, người bị thương sao? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.